Luân hồi nhạc viên, chương 221, 32, Tây Gu cải tạo bản gốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô hiểu ánh mắt của chợt sắc bén, Akame tuyệt đối đã tới này tỉ mỉ kiểm tra phu cận tường, cũng không có bị dấu vết hư hại. Tô hiểu dùng Cato Dragon chui đao gõ nhẹ kích sàn nhà đông. Sàn nhà hạ là đất trống, nghe thanh âm không gian không nhỏ. Trong tay Cato Dragon rất nhanh đảo ngược. Tô Hiểu trực tiếp trở tay xuống phía dưới đâm một đao, này còn không chỉ, Tô Hiểu rút đao sau lại liên thứ mấy đao. Rút ra Cato Dragon, không có ở trên mũi đao phát hiện vết máu, Tô Hiểu một cước hận đạp ở trên sàn nhà. Răng rắc một tiếng, sàn nhà bị thải ra một động, phá động nội một mảnh đen nhánh. Xuất ra cường quang đèn pin xuống phía dưới chiếu, Tô Hiểu phát hiện đây là một cái địa đạo, không cần suy nghĩ, Akame tuyệt đối là từ nơi này chạy thoát. Đế đô thị vệ có khả năng tái ngu xuẩn điểm sao? Đế đô đều nhanh thành Nairet bộ đội xào huyệt. Tô Hiểu chửi nhỏ một tiếng, Akame đây là lần thứ hai trốn vào loại này địa đạo. Có thể thấy được đế đô thị vệ có bao nhiêu phế vật. Đại bản doanh phía dưới bị đào ra địa đạo cánh không hề chênh lệch. Đem cái động khẩu mở rộng, Tô Hiểu xoay người nhảy vào địa đạo chung. Một môi vị xuất hiện, Tô Hiểu dùng sức mạnh quang đèn pin chiếu về phía trước vãng. Ngầm thông đạo chỉ có một con đường. Ngầm thông đạo không tính là sâu, đại khái dưới đất 5-6 mét vị trí. Từ địa đạo tổn hại trình độ đến xem có chút niên đầu. Chắc là rất sớm trước thì có, Nairet bộ đội ngẫu nhiên phát hiện. Chỉnh điều địa đạo có chút tương tự với khoáng đạo. Do tấm ván gỗ trông đỡ phía trên cùng hai bên đất tầng, thỉnh thoảng cũng có thể thấy một ít kim trúc giàn giáo. Làm thế nào điều không phải những kim loại này giàn giáo trông đỡ địa đạo khả năng đã sớm sụp đổ. Trình điều địa đạo thoạt nhìn phảng phất tùy thời đô hội sụp đổ, thâm nhập ở đây cần nhất định dũng khí. Tuy rằng nhìn như cũ nát, nhưng địa đạo nội cơ học nguyên lý rất hoàn mỹ, thì là này tấm ván gỗ đã cơ bản hư thối, nhưng địa đạo trong thời gian ngắn sẽ không sụp đổ, xác định địa đạo coi như kiên cố sau, hắn bắt đầu chậm rãi đi trước. Lần này truy kích Akame cũng không phải không hề thu hoạch, hắn ở trong lúc vô tình khai phá ra một loại năng lực. Ở thanh cương ảnh năng lượng xâm nhập địch bên trong cơ thể sau, hắn tài năng ở khoảng cách nhất định nội nhận biết địch nhân phương vị. Thanh cương ảnh năng lượng tựa như một tọa độ, mà hắn là duy nhất có khả năng cảm giác được tọa độ nhân. Loại năng lực này dùng để truy sát rất tốt, chỉ cần bị thương thế hắn đến, địch nhân trong khoảng thời gian ngắn trốn không thoát. Lần này nhượng Akame chạy thoát lâu như vậy, chỉ do là Tô Hiểu đúng đế đô địa hình chưa quen thuộc. Dưới đất bên trong lối đi tiến lên sau khi Tô Hiểu trên mặt đất phát hiện một bãi vết máu phụ cận còn có một món nội thể, quan sát nội y bên trái vị trí, nơi đó có một đạo miệng vỡ, đây là Akame lưu lại. Bước nhanh tiến lên trên mặt đất đạo nổi, tiến lên đại khái thập phút sau Tô Hiểu xuất hiện trước mặt một cái lối rẽ. Lần này không còn có đầu mối, tả hữu tuyển trạch thứ nhất, chọn đúng là có thể đuổi kịp Akame, chọn sai tắc thất chi giao tí. Mọi người đang chọn trạch lối rẽ thì đô hội vô ý thức tuyển trạch bên phải, đây không phải là không hề căn cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bộ phận nhân viết chữ đều là dùng tay phải, làm chuyện gì cũng sẽ trước nâng tay phải lên. Tô Hiểu đều là dùng tay phải cầm đao, lâu dài như vậy, nhân môn sẽ theo thói quen tuyển trạch phía bên phải. Quay về với chính nghĩa cũng là bằng vận khí tuyển trạch, tự tuyển trạch bên phải. Đi vào phía bên phải lối rẽ. Hành vi nửa giờ sau Tô Hiểu biết chọn sai, đây là tử lộ. Cũng không phải Tô Hiểu suy đoán bất chính xác thực, mà là Akame đã tới này ngầm thông đạo, đã sớm biết bên phải là tử lộ. Trước mặt đất tầng sụp đổ sau hình thành một chỗ đống đất, Tô Hiểu chỉ có thể phản hồi, ngay hắn xoay người thì, dư quang mơ hồ thấy sụp xuống đống đất phía trên mơ hồ có kim trúc ánh sáng màu. Nếm thử dùng Cato Dragon đâm về phía cái vị trí kia, đinh một tiếng giòn hưởng. Này bỏ hoang địa đạo chung tại sao có thể có một cánh cửa kim loại? Tô Hiểu đã tiến nhập này lối rẽ nửa giờ, thì là tốc độ cao nhất phản hồi cũng cần thập phần đa phần. Hơn 40 phút Akame Tào sẽ không biết chạy đi nơi nào. Trái lại trước mặt đạo này cửa kim loại đem Tô Hiểu lòng hiếu kỳ kích khởi, không chỉ. Mà còn là lòng hiếu kỳ, diễn sinh thế giới nội một ít bí ẩn vị trí khả năng xuất hiện thứ tốt. Thậm chí có khi ước giả đem những địa điểm này tổng kết thành một bộ tư liệu, phần tài liệu kia giá là 15.000 nhạc viên tệ, xưng là bí cảnh bách khoa toàn thư. ở dự trữ trong không gian xuất ra một mặt bạch sắc phẩm chất tấm chắn. Tô Hiểu đem thứ này trở thành cái xẻng bắt đầu oạt đất. Mì này tấm chắn là ở Titan thế giới thu được, chỉ có 3 cho điểm, hơn nữa còn là phá thuận trạng thái. Tiền sửa chữa dùng tựu cú mãi một mặt mới, thuộc về ăn thì không ngon bỏ thì tiếc loại vật phẩm. Mấy phút sau Tô Hiểu đem cửa kim loại tiền đống đất thanh lý sạch sẽ, một mặt tràn đầy màu đỏ rì sắt cửa kim loại xuất hiện ở trước mắt. Cửa kim loại trung tâm chỗ mơ hồ có khả năng thấy một tiêu chí, đó là đế quốc cờ xí. Muốn mở ra này phiến đã tú chết cửa kim loại chỉ có thể dùng cậy mạnh, Tô Hiểu hai tay cầm đao, chìm thắt lưng đề khí hay một đao. Đinh, to lớn phản tác dụng lực truyền đến, Tô Hiểu hai tay bị chấn có chút tê dại, nhưng phiến cửa kim loại thượng trì xuất hiện một đạo lưỡng cm sâu chỗ hồng. Lấy Cato Dragon bây giờ sắc bén độ, chém sắt như chém bùn cũng không khoa trương, nhưng chạm tại đây cửa kim loại thượng lại không quá lớn hiệu quả. Lấy tình huống hiện tại nhìn, hắn cần hoa một phen khí lực tài năng chém ra cửa kim loại. Này tịnh không nhượng Tô Hiểu nổi giận, trái lại nhượng hắn hưng phấn, môn sửa như thế kiên cố đại biểu cái gì? Đương nhiên là bên trong có bảo vật, giết chết Akame hay thu được một quả bảo dương, có thể hay không khai ra thứ tốt, còn phải xem vận may, tay hắn khí vẫn không được tốt lắm. Nhưng thăm dò loại này bí cảnh bất đồng, bí cảnh chung vật phẩm giá trị là cố định, không có vận khí nói đến, tựa như hải tặc thế giới hắn thu được Cato Dragon gian thương khố, là thuộc về một tiểu bí cảnh. Loại này ví dụ còn có rất nhiều, Tokyo Ghoul loại thế giới 24 khu ngầm trung tâm thành cái giếng nội, thuộc về cỡ trung bí cảnh, Titan thế giới Eren nhà tầng hầm ngầm, đó cũng là tiểu bí cảnh. Đương nhiên, bí cảnh cái từ này là khế ước giả nghĩ ra được, khiêu những chỗ này giấu bảo thất các loại cũng có thể, chỉ là bí cảnh cái từ này biến lưu truyền rộng rãi. Đinh, đinh, đinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu bắt đầu là phiến cửa kim loại phân cao thấp, bây giờ Cato Dragon dị thường kiên cố, loại trình độ này phách khảm sẽ không tổn thương bền độ. Một giờ sau, đầy người mồ hôi nóng Tô Hiểu kháo dưới đất thông đạo trên vách tường. Sùng sục uống thủy, hôm nay kinh lịch đều có thể xưng là kỳ huyễn. Hắn từ truy sát địch nhân biến thành tầm bảo, bức tranh phong chuyển biến cực nhanh kẻ khác líu lưỡi. Rốt cục, khi hắn hết sức công phu hạ cửa kim loại bị bổ ra một đạo phá động, miễn cưỡng có thể để cho nhân tiến nhập. Cường quang đèn pin chiếu nhập, cửa kim loại nội là một cái hành lang thật dài. Hàng lang đồng dạng là thổ mộc kết cấu, tấm ván gỗ chống đỡ bốn phía đất tầng. Tô Hiểu từ cửa kim loại phá động chui vào, cùng địa đạo nội khàn khàn không khí bất đồng, cửa kim loại nội không khí tươi mát rất nhiều, ở đây phải có thông khí lỗ, có thể ở lâu. Tiến nhập cửa kim loại sau Tô Hiểu cước bộ dị thương cẩn thận, từng bước thăm dò chỗ này hàng lang. Cuối hành lang đồng dạng có một cánh cửa, bất quá lần này là cửa gỗ, Tô Hiểu trực tiếp một cước đá văng. Phanh, vụn gỗ vẩy ra, cửa gỗ bị đoán toái. Một chỗ không lớn gian phòng xuất hiện ở trong tầm mắt. Cùm cụp, bộ phận then chốt vận tác thanh truyền đến, một thảm lục sắc hơi khói từ bên trong gian phòng phun ra. Cảnh cáo, liệp sát giả chính đã bị, cây nia độc khí, ăn mòn, mỗi giây thừa thụ 5 điểm chân thực thương tồn. Đau đớn từ ra các nơi truyền đến, mắt xuất hiện nóng hừng hực cảm giác. Tô Hiểu nhanh lên rời khỏi vài bước, thoát ly độc khí phạm vi. Dùng sức mạnh quang đèn pin chiếu xạ nhập bên trong gian phòng, Tô Hiểu thấy nhất trương kim trúc thực nghiệm đài, ở thực nghiệm trên đài để ống nghiệm chờ đồ vật, thực nghiệm trước đài còn có một cỗ hài cốt. Thực nghiệm trên đài không chỉ có đại lượng thực nghiệm đồ vật, trung tâm chỗ còn có một trương tấm da dê bộ dáng vật phẩm. Trương tấm da dê có chừng nửa thước đại tiểu, hoa mỹ tử sắc lưu quang ở phía trên thỉnh thoảng hiện lên. Tô Hiểu thở sâu, vùi đầu trùng cận trong phòng thí nghiệm. Ở bước vào phòng thí nghiệm trong nháy mắt, Tô Hiểu sinh mệnh giá trị như lưu thủy trượt, tối đa 30 giây hắn sẽ mệnh tang hơn thế. Nhảy vào gian phòng sau bắt lại trương tấm da dê, Tô Hiểu nhìn cũng không nhìn tựu quay đầu chạy ra gian phòng. Đau đớn tại thân thể các nơi truyền đến, Tô Hiểu xuất ra khôi phục phẩm. Sức sống nguồn suối, một ngụm uống vào, thân thể các nơi đau đớn lúc này mới biến mất. Hô, hô, nắm chặt trương xúc cảm tế nị tấm da dê. Tô Hiểu kịch liệt thở hổn hển. Lần này, hình như kiếm lớn, thấy luân hồi nhạc viên nêu lên, Tô Hiểu trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Người thu được, Tây Gu cải tạo bản gốc, Tây gu cải tạo bản gốc nơi sản sinh, Akane Gakyu phẩm chất, từ sắc loại khác, thiết kế đồ chỉ hợp thành cần. 1. Tài liệu chính, một quả sinh vật loại Tây gu, siêu cấp nguy hiểm loại tinh phách. Yêu yêu đọc sách www.ukansu.net 2. Phó tài liệu, ý vật phẩm loại Tây gu 5 mai. Nêu lên, tài liệu chính, sinh vật loại Tây gu, cùng, nguy hiểm loại tinh phách. Mặc hợp nhu vượt lên trước 60. Tỷ như, một quả hình người sinh vật Tây gu vô pháp cùng dã thú loại tinh phách tiến hành hợp thành. Nêu lên, phó tài liệu cần, vật phẩm loại Tây gu, ít nhất nhu 5 mai, trên bản vẽ tối đa nhưng tăng thêm tới thất mai. Nêu lên, phó tài liệu, vật phẩm loại Tây gu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn thiếu tướng quyết định xác suất thành công, cùng sau khi thành công thu được Tây gu phẩm chất. Cho điểm, 89. Chú, từ sắc vật phẩm cho điểm vi 71 đến 150, cho điểm càng cao vật phẩm đem việt chân quý. Giới thiệu vắn tắt, tờ này thiết kế đồ là do lúc ban đầu rèn Tây gu công tượng chế tạo, giấc mộng của hắn là chế tạo cực mạnh Tây gu. PS, mỗi ngày canh tư liều mạng tăng thêm trả nợ, cầu vé tháng cổ vũ hạ, cách chương.